Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4704, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 71. Góc truyện audio.com. Tìm một chỗ nói đi. Vệ Toàn nhìn xung quanh đều là người. Chính mình cũng chưa có xác định có phải hay không. Vạn nhất chỉ là trùng hợp. Cái kia truyền đi chẳng phải là trò cười. Liền tính Đường tiên tử là lưu lại công pháp cho nàng sư phụ. Có thể bái sư là nàng một bên đơn phương, đối phương nếu không thừa nhận nàng, cái kia nàng cũng không thể khắp nơi đi nói chuyện này. Nếu như chân dung bên trong người thật là Đường tiên tử, không quản đối phương thừa nhận không thừa nhận nàng cái này đệ tử, trong lòng của nàng, đều sẽ đem nàng phụng làm sư phụ, chưa sư phụ để lại cho nàng đồ vật. Nàng nơi nào có hôm nay a, khả năng tại cùng người tranh đoạt bảo bối thời điểm. Liền đã bị người chém chết, mấy người tìm một chỗ yên tĩnh, bố trí cách âm trận. Vệ Toàn bị hai cặp con mắt nhìn chằm chằm, lúc này mới lên tiếng. Đường tiên tử bộ dáng rất giống ta nhận biết một người. Không đợi hai người hỏi là ai, nàng liền từ trong nạp giới lấy ra một bức chân dung. Cung cung kính kính đem chân dung treo ở phía trên, Tô Tái cùng Vệ Minh hai người gặp một lần đều là sững sờ. Không phải giống như, đây rõ ràng chính là a, xem ra các người cũng cảm thấy, cái này chân dung người chính là Đường tiên tử, đúng không? Vệ Toàn nhìn hai người thần sắc, liền biết bọn hắn ý nghĩ. Tô Tái hỏi, chuyện gì xảy ra? Vệ Minh ngược lại là có chút ấn tượng, nương, ta đã nghe ngươi nói. Cái này chân dung người là sư phụ của ngươi. Vệ Minh đã từng chưa nhiều chú ý bức họa này giống. Chỉ khi còn bé ngẫu nhiên biết rõ Vệ Toàn trong phòng bái sư cha. Vệ Toàn gật đầu, đúng vậy, chuyện này còn muốn từ hạ giới nói lên. Liên quan tới Vệ Toàn lai lịch, còn có nàng mất trí nhớ sự tình. Tô Tái đều biết, Vệ Toàn tất nhiên đáp ứng Tô Tái kết làm đạo lữ. Tự nhiên là đem lai lịch của mình bàn giao đến rành mạch. Nguyên bản nàng là định tìm đến người kia, muốn làm rõ ràng một số việc, về sau gặp Tô Tái, mãi đến thích Tô Tái, nàng mới chậm rãi đem sự kiện kia thả xuống. Người kia tìm được hay không? Cái kia đều muốn xem duyên phận, khả năng người kia đã chết, liền tính chưa chết, chưa gặp được, khả năng chính là bọn họ ở giữa đã không có duyên số. Cùng với Tô Tái phía trước, nàng đem chuyện này cùng Tô Tái, còn có Vệ Minh đều nói qua, Tô Tái không ngại, còn nói, dù cho tương lai nàng đổi ý, hắn cũng không hối hận. Đến mức Vệ Minh càng thêm không ngại, mụ hắn cùng nhau đi tới thực sự quá mệt mỏi, quá đáng, theo Vệ Minh, Tô Thúc chính là đối mụ hắn người tốt nhất còn cái kia không hiểu thấu cha. Hắn không có nhiều hảo cảm. Có một câu Vệ Minh chưa nói, nhiều năm như vậy không thấy, người kia không phải chết chính là cái đàn ông phụ lòng. Hơn nữa mụ hắn thế nhưng là theo vũng bùn bên trong leo ra. Ai biết là chuyện gì xảy ra, có một lần từ bên ngoài trở về, ta máu me khắp người, liền ngồi trong sơn động tu luyện, đột nhiên phát hiện sơn động phiến đá vậy mà có thể hấp thu máu tươi. Đem phiến đá mở ra vừa nhìn. Liền phát hiện sư phụ ta lưu lại đồ vật, còn có cái này một bức chân dung. Vệ Toàn nói, chờ ta tu luyện công pháp bên trong, mới biết được công pháp này 10 phần tuyệt diệu, người bình thường cũng không chiếm được. Thế là ta liền bái chân dung người sư phụ, không nghĩ tới chân dung bên trong, rơi ra ngoài cái nạp giới, bên trong lại nhiều vài thứ, mới có thể chống đỡ ta tu luyện thành tiên, nếu là không có sư phụ tri ân. Ta làm sao có thể tu luyện thuận lợi như vậy? Nói không chừng ở bên ngoài đoạt bảo thời điểm, liền bị người chém giết. Vệ Toàn trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, càng đừng đề cập đi tới tiên giới cùng những này thiên chi kiêu tử bọn họ tranh phong. Tô Tái cùng Vệ Minh giật mình, hai người đều đối với chân dung bên trong người bái một cái. Trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích, cách chương.